không khỏi phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.